nhưng không có lập tức xử lý chuyện Minh Hồn Châu. Hắn còn có một chuyện trọng yếu khác muốn ưu tiên xử lý trước. Đó là trong cơ thể hắn vẫn chưa tản đi phong linh kính. Cựu cấp liệt phong thú Phong Hy hiển nhiên không có khả năng đuổi tới. Nhưng đồ vật này ở trong cơ thể vẫn làm cho Hàng Lộc có chút lo lắng đề phòng, sợ trong thời gian này phát sinh chuyện gì. Bất quá, lấy tu vi trước mắt của hắn, muốn trực tiếp luyện hóa tà khí trong cơ thể, thực không có nhiều khả năng. Trước kia, hắn đã từng thử qua mấy lần, không hề có hiệu quả. Hiện tại chỉ có một phương pháp, đó là dùng pháp lực mạnh mẽ bước ra mới có thể thành công được. Nhưng không phải chỉ trong thời gian ngắn mà quá trình này có thể hoàn thành, cho nên Hàng Lập mới trì hoãn tới nay. Bây giờ sau khi thu xếp ổn thỏa, hắn liền muốn giải quyết hoàn toàn mối họa tâm phúc này. Trước tiên, thả ra vài con khôi lỗi cự vườn cho chúng nó canh giữ trong vườn, phòng có ai đột nhiên tìm tới. Còn bản thân thì tiến vào bên trong phòng luyện công. Thần sắc Hàng Lập trong tỉnh thất ngưng trọng, khoanh chân ngồi xuống, đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, quan sát tình huống phong linh kính một chút. Viên cầu vàng sáng chói nằm tại đan điền không có gì dị thường. Sau khi đánh giá một chút, Hàng Lập liền thao túng ích tà thần lôi, chậm rãi đem ích tà thần lôi hóa thành kim hồ mở ra một khe hở. Tà khí vốn an tĩnh trong thần lôi lập tức dao động, hướng khe hở tuôn ra. Tà khí vừa mới xuất ra, thần niệm Hàng Lập khẽ động, từng tia kim hồ bao quanh đem khe hở bít lại, sau đó khống chế số tà khí dư ra thêm một lần. Cũng không biết phong linh kính sở hữu hỗn độn tà khí rốt cuộc là loại gì. Cho dù chỉ thoát ra một chút, nhưng vẫn làm cho kinh mạch Hàng Lập đau nhức không thôi. Mạnh mẽ chịu đựng thân thể bất ổn, hắn điều động toàn bộ pháp lực, cường hành khu trừ tà khí ra. Hắn ngồi xếp bằng bên trong không nhúc nhích, mồ hôi hột từ trên trán chảy nhễ nhại xuống, sắc mặt có chút trắng bệch. Bất tri bất giác hai canh giờ đã trôi qua, hai mắt đóng chặt của Hàng Lập mở ra. Tình quang trong mắt hắn bắn ra bốn phía, sau đó lật tay. Từ đầu ngón tay bắn ra hai giọt dịch thể màu xám. Trên tường đá đối diện xuất hiện hai cái lỗ nhỏ. Hàng Lập thở phào một hơi, sau khi lau mồ hôi trên trán, thần sắc hòa hoãn trở lại. Mặc dù vừa rồi vận công, làm cho hắn thống khổ không chịu được, thậm chí hao tổn rất nhiều tâm lực, nhưng phương pháp này cuối cùng cũng có hiệu quả. Như vậy, mỗi ngày bước một chút, phỏng chừng nửa năm sau, tà khí trong cơ thể hắn sẽ bị khu trừ hoàn toàn sạch sẽ. Điều này đã làm cho hắn cuối cùng bỏ đi một mối lo lắng trong lòng. Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Hàng Lập bình tĩnh lấy ra một khối ngọc giản màu đen từ trong túi trữ vật. Bên trong có phương pháp bố trí câu linh trận. Lúc trước, hắn đối với pháp trận này cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn không có thời gian xem xét kỹ. Vừa lúc hôm nay, nghiên cứu một chút. Dù sao, chỉ có đem câu linh trận bố trí ngoài động phủ thì mới thật sự ổn thỏa. Những ngày tiếp theo, Hàng Lập chia thời gian mỗi ngày ra làm vài phần, ngoài trừ hai canh giờ để bức tà khí ra. Thời gian còn lại, một phần dùng để nghiên cứu câu linh pháp trận, một phần khác thì dùng để luyện hóa Minh Hồn Châu. Về phần dược viên, Hàng Lập ra lệnh cho vài con khôi lỗi giúp hắn làm việc để che mắt. Mặt khác, Hàng Lập không ngừng sử dụng lục dịch, thúc giục nghề thường thảo tăng trưởng, tất cả để làm thức ăn cho kim ngân sắc về kim trùng. Hắn mơ hồ cảm thấy chúng nó tự hồ sắp tiến hóa. Cuộc sống như vậy không đổi nháy mắt đã qua mấy tháng. Trong lúc này, vị bộ phái linh kia có tới hai lần. Thấy dược viên được Hàng Lộc quản lý tốt, đạt yêu cầu của mình đề ra, nên nàng cũng không hỏi nhiều. Về phần Huyền Băng Quyết kia, Hàng Lộc không có hỏi han gì, mà nữ tử này càng không có hứng thú chủ động giảng giải cho y. Chương 602: Huyết Ảnh Độn. Một tháng như vậy trôi qua, Hàng Lộc rốt cuộc đã hiểu được toàn bộ câu linh trận nọ. Một khi tìm hiểu xong, Hàng Lộc không chần chờ, lập tức dựa theo điều lệnh ngộ bày ra câu linh trận bên ngoài đồng phủ. Kể từ đó, linh khí pháp trận này ba động như có như không, biến mất không thấy. Từ ngoài nhìn vào tiểu thạch sơn, cũng không nhìn ra một tia khác thường. Hàng Lộc đối với việc này rất hài lòng. 2-3 tháng sau, việc luyện hóa Minh Hồn Châu cùng khu trừ phong linh kính trước sau đại công cáo thành. Làm cho Hàng Lộc ngoài ý muốn chính là tình trạng của mình sau khi luyện hóa Minh Hồn Châu cũng không có cảm thấy đau đầu hay là không ổn chút nào. Xem ra, đời hồn thú nọ tiến hóa ngoài ý muốn cùng biến hóa của Minh Hồn Châu liên quan sinh tử với nó không quan hệ. Hàng Lập vô cùng vui mừng. Về phần tà khí phong linh kính, mặc dù lúc đầu rất khó có thể trục xuất ra khỏi cơ thể, thường sau mỗi lần thực hiện, cả người đều trở nên sức cùng lực kiệt. Nhưng sau khi bước ra hơn phân nửa, chỗ còn lại liền có thể dễ dàng xử lý.